Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Quỷ Vương. Dao động người, cùng bản vương đi chặt cái kia vương bát đản. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, trưởng môn trong Tĩnh Thất, trưởng môn Đạo Huyền chân nhân, sáu mạch thủ tọa, cộng thêm đã cảm kích Tô Như. Ở giữa rộng rãi trong Tĩnh Thất, bởi vì Tô Như thuộc về giữa đường xuất gia, cho nên tại nghị sự trước đó, Đạo Huyền lại lần nữa đem Chu Nhất Tiên cố sự lặp lại một bàn. Đợi cố sự giảng xong sau, Đạo Huyền diện mục ngưng trọng nhìn mọi người một cái. Chư vị sư đệ sư muội đều là một mạch thủ tọa, bản tọa tin tưởng chư vị là tuyệt đối rốt cục ta Thanh Vân, tuyệt đối không sẽ phản bội. Việc này, sự tình liền là như thế một chuyện. Người kể chuyện kia cố sự dính đến đồ vật, hiện tại có thể tra được manh mối, cũng đều đã được chứng minh. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù không biết người kể chuyện kia là xuất phát từ một loại như thế nào mắt đứt quãng tại phàm, tục ở giữa giảng tên này vì Chu Tiên cố sự, nhưng có một chút có thể xác định làm là thứ nhất cái xác nhận việc này tồn tại. Chỉ cần bắt được lần này cơ sẽ đoạt chiếm được tiên cơ. Ta Thanh Vân nhất định có thể lần nữa nghênh đón một đợt nhanh chóng phát triển. Suy nghĩ một chút, hiện tại hắn nhóm chỉ là tin đồn cố sự, chỉ là vì chứng thực một chút cái kia cố sự độ tin cậy, liền đã được đến một viên không kém gì cửu thiên thần binh. Từng cùng thiên gia tranh phong mà không rơi hạ phong thị huyết châu, được một căn phẩm chất bên trên hoàn toàn không kém gì thị huyết châu, thậm chí đã có chút thông linh cửu thiên kỳ vật hắc thiết bổng. Càng quan trọng là phổ trí cái kia mày rậm mắt to đa trí như yêu gia băng, vậy mà vậy não quất phản bội cách mạng, vậy mà học Lôi Phong làm việc tốt, không chỉ có thanh đại phạm bàn nhược truyền cho ngoại nhân, càng là sợ hắn Thanh Vân không chiếm được đại phạm bàn nhược giống như. Còn một tay thanh cái này học được đại phạm bàn nhược đệ tử đưa đến hắn Thanh Vân môn hạ. Cứ việc hiện tại đại phạm bàn nhược còn chưa tới tay, nhưng có người đệ tử kia Trương Tiểu Phàm tại, chỉ cần hắn Thanh Vân trên dưới lấy thành đối đãi, để hắn cảm nhận được xuân phong ấm áp, thu phong ấm áp, tại thuận đường thổi thổi thiên âm tự lệch ra phong. Sợ hãi không lấy được đại phạm bàn nhược, coi như cái kia hùng hài tử thật kiên trì không nói cho bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể đưa đến trong quan tài đi. Đến lúc đó chỉ cần Trương Tiểu Phàm trưởng thành, có tu vi nhất định, hoàn toàn có thể cho hắn thu đồ đệ mà. Loại chuyện này, làm một cái đại phái, tự nhiên là có đã sớm thành thục quá trình. Chỉ cần người ở bên trong môn phái, hoàn toàn không sợ bộ không ra. Trên thực tế, cái kia đại phạm bàn nhược mặc dù thần kỳ, lại cũng chưa chắc liền so Thanh Vân Thái Cực Huyền Thanh Đạo tới cường. Cho nên, nếu như thả trước kia, cái này chút thủ tọa nhóm vậy hoàn toàn là có thể căn cứ chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta thái độ, hoàn toàn không đáng vì đại phạm bàn nhược chơi như vậy tâm cơ. Thậm chí không tiếc bốc lên cùng thiên âm tự trở mặt nguy hiểm sáo lộ Trương Tiểu Phàm. Nhưng vấn đề là hiện tại Chu Nhất Tiên cố sự tính chân thực đã được chứng minh, mà mọi người tại đây đều không hội xem nhẹ một điểm. Tại Chu Nhất Tiên cố sự bên trong, Trương Tiểu Phàm cái kia đứa nhỏ ngốc tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ nhất trọng, thế nhưng là luyện suốt 3 năm, mà đệ nhị trọng thời điểm lại chỉ dùng ngắn ngủi 1 năm. Cuối cùng, càng là tại nhập môn cái thứ 5 suy nghĩ thành công tiến vào Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tứ trọng. Khu vật cảnh, Thái Cực Huyền Thanh Đạo trước dễ sau khó. Bình thường đệ tử 1 năm liền có thể luyện thành đệ nhất trọng. Trương Tiểu Phàm dùng 3 năm, mà người bình thường muốn 3 năm năm đệ nhị trọng. Trương Tiểu Phàm lại chỉ dùng 1 năm. Điểm này, dựa theo Chu Nhất Tiên thuyết pháp liền là Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ nhất trọng giảng cứu thư giãn lỗ chân lông, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, đại phạm bàn nhược tu luyện tự thân. Đệ nhất trọng giảng cứu phong bế lục thức ngũ giác, tĩnh ngộ tự thân, cả hai vừa vặn đi ngược lại, cho nên kéo chậm tiến độ, mà tới được đệ nhị trọng về sau, cả hai nhưng lại vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau, để về sau tu hành tốc độ tăng nhiều. Như qua đây là thật, một khi được đại phạm bàn nhược. bọn hắn Thanh Vân đệ tử hai pháp đồng tu, lấy Trương Tiểu Phàm tư chất đều có thể 5 năm khu vật. Tư thế hơi mạnh chút đệ tử chẳng phải là 2-3 năm liền có thể khu vật. Giai đoạn trước chậm một chút, đằng sau nhanh cả đời. Nhưng chỉ là điểm này, liền có thể để bọn hắn Thanh Vân tại trong vòng 10 năm trở thành cái này tu hành giới mạnh nhất. Môn phái, không có cái thứ hai. Bây giờ, chỉ là trước mắt có thể thấy được, liền đã cho hắn nhóm Thanh Vân mang đến khổng lồ như thế kinh hỉ. Huống chi, người kể chuyện kia nơi đó cố sự chỉ nói đến thất mạch hội võ kết thúc. Vẫn chỉ là phát sinh ở bọn hắn Thanh Vân nội bộ sự tình. Nếu như còn có đến tiếp sau, nếu như cố sự nhân vật chính Trương Tiểu Phàm hạ sơn, cố sự thị giác theo Trương Tiểu Phàm chuyển rời đến Thanh Vân bên ngoài. Hội không hội, bại lộ một chút thiên tài địa bảo, một chút kỳ ngộ vị trí chỗ ở, mà mượn cái này chút tiên cơ, bọn hắn Thanh Vân lại đem có thể thu hoạch được như thế nào lợi ích. Không thể đo lường, ở đây phiên bàn bạc, cuối cùng ra kết luận liền là một khi bắt lấy lần này kỳ ngộ. Đối với hắn nhóm Thanh Vân tới nói, mang đến chỗ tốt tuyệt đối là không thể đo lường. Nhất là, người kể chuyện kia không chỉ nói Chu Tiên, còn giảng một chút cái khác cố sự, mà cái kia chút cố sự bên trong, đều bao hàm một chút công pháp, thần thông ở bên trong. Nếu như Thanh Vân đệ tử thành đoàn đi nghe cố sự, mỗi người có thể ngộ ra cái một chiêu nửa thức, tu hành thứ này, thế nhưng là một bước trước, từng bước trước, trưởng môn, lần nữa làm nghị là không chiếm được chỗ tốt gì, không bằng, để sư đệ đi trước Hà Dương thành tiếp xúc một chút vị kia người viết tiểu thuyết. Một phen bàn, bạc về sau, Điền Bất Dịch chỉ cảm thấy nội tâm một trận lửa nóng. Nếu như có thể thanh người kể chuyện kia cho trói về hắn Đại Trúc Phong. Đến lúc đó, đệ tử của hắn mỗi ngày nghe một chút cố sự, có phải hay không liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, Điền Bất Dịch không kịp chờ đợi đứng dậy hướng về Đạo Huyền chân nhân cáo từ. Nhưng mà, sư đệ chậm đã, nghe Điền Bất Dịch một lời bất hòa liền muốn đi trước Hà Dương thành. Đạo Huyền trực tiếp mặt đen lên thanh cái này mập lùn cho gọi lại. Nghe vậy, Điền Bất Dịch quay đầu lại, nhìn về phía Đạo Huyền, chờ lấy đối phương tiếp tục mở miệng. Sư đệ sao nhưng như thế lỗ mãng? Người kể chuyện kia thân phận hôm nay không rõ, thực lực không rõ, là ném tùy tiện tiếp xúc. Vạn vừa xuất hiện cái gì sơ suất, ta Thanh Vân bảy mạch một cái tác động đến nhiều cái. Ai gánh chịu nổi cái này trách nhiệm? Nghe Đạo Huyền trách cứ, Điền Bất Dịch cứ việc không cam lòng. Lại vậy minh bạch đối phương nói đúng, chỉ có thể không cam lòng cúi đầu. Mà những người khác nghe Đạo Huyền răn dạy, cũng cảm thấy có đạo lý. Tăng Thúc Thường một mặt tán đồng gật gật đầu. Trưởng môn sư huynh nói có đạo lý. Theo ta thấy, không bằng trước phái ra. Tăng Thúc Thường vốn muốn nói trước phái ra mấy tên đệ tử đi Hà Dương thành tiếp xúc một chút Chu Nhất Tiên. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, liền bị Đạo Huyền cắt đứt. Cho nên, Điền sư đệ đi tiếp xúc người kể chuyện kia không an toàn. Sư huynh thêm lớn hơn ngươi vài tuổi, tu vi hơi mạnh hơn một chút, cho dù gặp được nguy hiểm, nghĩ đến an toàn thoát thân vậy không hội có vấn đề gì. Cho nên, sư đệ lưu lại tọa trấn Thanh Vân, cái này dò xét cùng tiếp xúc sự tình, vẫn là để vi huynh đi thôi. Đám người, nhìn xem Đạo Huyền nhất mặt nghĩa chính ngôn từ, đám người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác đập vào mặt. Ở chung mấy trăm năm, nay mặt trời hướng mới biết được, nguyên lai, ngươi là như thế này Đạo Huyền. Điền Bất Dịch một cái Đại Trúc Phong thủ tọa đi, ngươi nói lấy thân phận của hắn một khi gặp được nguy hiểm gây bất lợi cho Thanh Vân. Có thể nói ra lời này ngươi, làm Thanh Vân trưởng môn, có ý tốt nói ra bản thân tự mình tiến đến lời nói. Đương nhiên, cứ việc trong lòng oán thầm, nhưng Thanh Vân bảy mạch, lấy Thông Thiên Phong làm chủ. Trưởng môn quyết định, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Cho nên, Đường Huyền thiết tâm muốn đi, ai cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc hắn chơi xỏ lá. Cứ như vậy, làm Chu Nhất Tiên Chu Đại Thần Côn nhóm đầu tiên thật phấn. tại những tông môn khác không có phản ứng kịp thời điểm. Thanh Vân Môn, đã có trưởng môn Đạo Huyền chân nhân tự mình ra mặt. Đi tiếp xúc Hà Dương Thành bên trong vị kia thuyết thư kỳ nhân. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì rõ ràng có thể phái đệ tử đi. Lại nhất định phải mình đường đường trưởng môn tự mình mạo hiểm. Trò cười. Lấy hắn Đạo Huyền trưởng môn hôm nay tu vi cảnh giới. Thật đúng là không cảm thấy thiên hạ này chi lớn. Có ai có thể bắt hắn cho lưu lại. Huống chi, loại này liên quan đến tông môn hưng suy sự tình. Hay là tại hiện tại loại này giành giật từng giây thời gian. Nơi nào có công phu lãng phí ở phái đệ tử trước dò đường bên trên. Thanh Vân Môn, 8 người thương nghị kết thúc. Đạo Huyền chân nhân lặng yên không một tiếng động rời đi Thanh Vân. Ẩn nấp thân hình hướng về Hà Dương Thành bay đi. Cùng lúc đó, Cáo Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông bên trong. Quỷ Vương Tông tông chủ thư phòng cửa đá bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tại toàn bộ Quỷ Vương Tông bên trong, có can đảm dạng này đẩy ra Quỷ Vương cửa thư phòng tiến đến. Chỉ có 6 người, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại thánh sứ. Cộng thêm Quỷ Vương mười mấy tuổi tiểu nữ nhi Bích Giao. Cùng vị kia thần bí quỷ tiên sinh. Nghe được tiếng mở cửa. Quỷ Vương từ một bản sách đóng chỉ bên trong ngẩng đầu lên. Ánh mắt chuyển hướng cửa đá vị trí. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Thanh Long đi lại vội vàng mà đến. Quỷ Vương vô ý thức nhíu nhíu mày. Tông chủ, có thuộc hạ mật báo. Truyền đến một kiện hiếm lạ sự tình. A, chuyện gì? Nói nghe một chút, 3 tháng trước, tại Hà Dương Thành bên trong, như vậy, Thanh Long Thanh Chu nhất tiên kể chuyện xưa sự tình không rõ chi tiết cùng Quỷ Vương thuật lại một. Bản, liền việc này, Quỷ Vương nhìn về phía Thanh Long, nhíu mày hỏi, liền việc này, Thanh Long gật gật đầu, loại chuyện này, bất quá là phàm phu tục tử lè người mánh lới, cũng có thể nên được bên trên mật báo. Truyền lại tin tức này thám tử là ai? Nói cho hắn biết, hắn không cần làm nữa. Quỷ Vương thanh âm có chút băng lãnh, mà biết rõ Quỷ Vương Tông quy củ Thanh Long càng là thẳng đến. Quỷ Vương Tông mật thám một cái củ cải một cái hố. Cái kia mật thám không cần làm nữa. Tự nhiên sẽ có người tới chống đỡ thay. Mà thay thế người, không chỉ có hội thay thế tên kia mật thám vị trí. Đồng dạng. Vậy hội thay thế nó thân phận. Nói cách khác, không cần làm nữa mật thám. Kết quả của nó chỉ có một cái chết. Cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết bởi vì loại sự tình này hy sinh một cái phí sức bồi. Dưỡng được tới cao cấp mật thám Thanh Long đồng dạng nhíu nhíu mày. Không có trực tiếp ra ngoài, mà là có chút muốn nói lại thôi đứng tại nguyên địa. Còn có chuyện gì? Gặp Thanh Long không đi? Quỷ Vương không hiểu hỏi. Tông chủ, mật thám tại truyền đến những tin tức này đồng thời, còn kèm theo một cái lối nhỏ tin tức, cũng là cùng người kể chuyện kia có quan hệ. Vâng, hừ, Hà Dương Thành thám tử là càng ngày càng không chịu trách nhiệm. Báo lên cũng là viết dâu ria tin tức, Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng. Đối với cái này mật báo bên trong tin tức là một chữ đều không tin. Nghe Quỷ Vương lời nói, Thanh Long do dự một chút. Mở miệng hỏi đường, ngoặc kép, người kể chuyện kia từng tự mình tiếng địa phương. Hắn cố sự bên trong chủ nhân công hội có vài vị hồng nhan chi kỷ. Mà Bích Giao tiểu thư, chính là thứ nhất, lạch cạch, sách vở rơi trên mặt đất âm thanh âm vang lên. Sau đó, mẹ nó, dám hủy ta bảo bối khuê nữ thanh danh. Dao động người, cùng bản vương đi chặt cái kia dám hủy ta bảo bối khuê nữ danh dự vương bát đàn. Thư tịch rơi trên mặt đất sau một khắc, Quỷ Vương tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ Quỷ Vương Tông, đều tại cái này rít lên một tiếng hạ lung lay ba lắc. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.